Thủ trưởng Chu Hoàng Anh thật biết đùa. Tiêu Thành Đạt châm biếm đáp trả. Không lật tẩy thương thế của anh. Làm sao? Lục Vương biết được. Sớm biết vậy, tôi không nên lấy cơ thể mình ra đánh đổi với anh. Cách chương.